Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vi chữ ngoan ngoãn đồng ý. Dì, đừng lo lắng, con nhất định sẽ coi Tinh Tinh như con gái ruột của mình. Tuyệt đối không động vào cô bé dù chỉ một ngón tay. Lời nói vừa dứt, nhớ đến chuyện hai ngày nay tiểu Tinh Tinh vẫn luôn ở nhà Giang Nguyễn Nguyễn. Phó Vi chữ lại cảm thấy có chút bất an. Hỏi, nhân tiện, bây giờ Tinh Tinh về nhà chưa? Con nghĩ mình nên dành chút thời gian đến xin lỗi con bé. Giọng nói của Tống Viễn có chút lãnh đạm. Vẫn chưa, dì cũng muốn đưa con bé về. Nhưng tình hình hiện tại của Tinh Tinh vẫn chưa ổn định. Việc con bé nguyện ý ở lại cùng Giang Nguyễn Nguyễn cũng sẽ có lợi cho việc hồi phục của con bé. Đợi con bé tốt lên một chút rồi dì đưa Tinh Tinh về cũng không muộn. Nghe đến đây, trong mắt Phó Vi chữ thoáng xẹt qua một tia lạnh lùng. Cái con nghiệt chủng đó vẫn còn muốn ở cùng Giang Nguyễn Nguyễn. Lúc trước bởi vì nghiệt chủng đó không thích cô nên Lệ Bạc Thâm mới chậm chạp không kết hôn cùng cô như vậy. Bây giờ nghiệt chủng đó càng ngày càng thân thiết với Giang Nguyễn Nguyễn hơn. Không có gì bảo đảm Lệ Bạc Thâm sẽ không vì nghiệp chủng đó mà dẫn Giang Nguyễn Nguyễn trở về. Phó Vi chữ càng nghĩ càng thấy không vui. Nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể trông cậy vào Tống Viện. Lúc nói chuyện với bà ta, giọng điệu cũng đặc biệt trở nên ngọt ngào. Dạ vâng, mọi chuyện phải đặt sức khỏe của Tinh Tinh lên đầu. Nghe được lời nói ân cần của cô ta, Tống Viện thoáng cảm thấy đau lòng. Sau khi ủi cô ta một lúc, bà ta lại nói bắt đầu giảng đạo lý. Vi chữ, nếu đã muốn lấy được thứ gì đó, ít nhất con cũng nên có một chút kiên nhẫn. Con hiểu ý gì mà phải không? Phó Vi chữ kiên nhẫn trả lời. Con hiểu rồi, dì yên tâm. Tống Viện hài lòng gật đầu. Ngày mai này dì sẽ đến gặp cha mẹ con để giải quyết chuyện hôn sự của con càng sớm càng tốt. Nhưng mà con đừng có gấp, dục tốc bất đạt. Đôi mắt Phó Vi chữ sáng lên, phiền muộn trong lòng lập tức bị quét sạch. Sau đó cô ta mỉm cười đồng ý. Buổi tối, Giang Nguyễn Nguyễn đến nhà trẻ đón ba đứa nhỏ tan trường. Khi đến nơi, Lệ Bạc Thâm đã ó mặt ở đó. Giang Nguyễn Nguyễn vốn tưởng hắn sẽ ăn tối ở nhà cô rồi mới rời đi như tối qua. Nhưng hôm nay Lệ Bạc Thâm chỉ đưa họ đến cửa rồi nói với cô có việc phải làm rồi trực tiếp rời đi. Vừa vào cửa, Thím Trương đã chuẩn bị xong thức ăn. Giang Nguyễn Nguyễn dẫn ba đứa nhỏ đi ăn tối xong lại chơi cùng chúng một lúc rồi mới dục chúng lên lầu ngủ. Sau khi thu xếp xong Chiều Chiều và Mộ Mộ, Giang Nguyễn Nguyễn mới trở về phòng. Lúc này Thím Trương đã tắm cho Tiểu Tinh Tinh xong. Hôm nay cô bé mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, im lặng ngồi trên giường hệt như một món đồ chơi nhồi bông. Háo hức chờ đợi cô trở về. Vừa thấy cô bước vào, cô bé lập tức mỉm cười ngọt ngào rồi giang tay ra cho cô ôm. Giang Nguyễn Nguyễn bước tới ôm cô bé vào lòng. Cô bé cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại áp vào bên cạnh cô. Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy lòng mình lại mềm nhũn ra. Sáng sớm hôm sau, Lệ Bạc Thâm không đến. Giang Nguyễn Nguyễn tự mình dẫn ba đứa nhỏ đến trường mẫu giáo. Cô giáo Lý đang đợi ở cửa. Khi thấy cô đến một mình thì cô ấy có hơi ngạc nhiên. Mẹ Chiều Chiều à, sao hôm nay cô lại đến một mình? Nghe được lời này, Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi sững sờ trong chốc lát. Hai hôm trước Lệ Bạc Thâm đích thân đưa bọn nhỏ đi học đã bị cô giáo để ý thấy. Nên hôm nay cô ấy mới cố ý hỏi thăm như vậy. Nhìn bề ngoài thì có vẻ quan hệ của cô và Lệ Bạc Thâm rất thân thiết. Cách chương.